Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc đứng trên thế giới sơn, đảo non nửa vòng quanh thế giới sơn. Khi hắn thấy tại một chỗ bên thế giới sơn này có một cái hố sâu thật lớn, trong nháy mắt liền hiểu ra. Đây là thế giới sơn, không sai. Thế nhưng thế giới sơn này đã bị người ta đào mất một khối, nên bây giờ mới dẫn đến quy tắc không được đầy đủ. Nếu như hắn muốn luyện hóa cái thế giới sơn này, thì phải tìm một khối bị đào kia, hơn nữa cũng không thể thiếu một chút nào. Diệp Mặc cực kỳ phiền muộn nhìn một khối bị thiếu này. Lúc này hắn sao có thể không rõ, thế giới sơn màu đen lóe lên trong đôi quang trước đây tại vẫn chân chấm địa, chính là một khối bị thiếu đi ở chỗ này. Hắn muốn luyện hóa thế giới sơn trước mắt chỉ có một con đường, đó chính là tìm lại một khối bị mất trước kia. Nhưng thế giới sơn trước đó cũng đã bay đi rồi, hắn đi đâu tìm đây? Người này là ai? Cũng quá ác đi, đào đi một khối của thế giới sơn. Tên đã đào đi thế giới sơn kia khẳng định cũng giống hắn, cũng không cách nào luyện hóa thế giới sơn này để mang đi, nên mới dưới sự giận dữ đào đi một khối. Nhưng có thể đào đi một khối ở đây, người này cũng không đơn giản. Trước đây, hắn sở dĩ có thể đào đi một khối là vì khổ trúc ở nơi này sinh trưởng. Không có khổ trúc, hắn không cách nào đào đi được. Thế giới sơn càng lớn càng cứng rắn. Nơi này là bản thể của thế giới sơn. Cho dù hiện tại hắn toàn lực đào đấy khả năng cũng không cách nào đào một khối nhỏ. Diệp Mặc có chút lưu luyến nhìn thế giới sơn khổng lồ trước mắt. Cuối cùng cũng chỉ có thể hạ thần thí ấn tức ở chỗ này. Sau đó chờ tìm được một khối bị mất kia rồi quay lại lần nữa để luyện hóa. Cầu luân hồi tại U Minh Giới không chỗ nào không có. Mỗi lần âm hồn hoặc là hồn phách trong mắt đều có một cây cầu luân hồi. Nhưng cây cầu luân hồi này hình dạng khác nhau, thế nhưng hiệu quả lại đều giống. Chỉ cần người có thể đi qua cầu luân hồi là có thể luân hồi. Thế nhưng cầu luân hồi lại là duy nhất, cố định. Bất cứ một hồn phách nào thấy cầu luân hồi cũng đều vẫn là một cây cầu kia. Chỉ có điều trong mắt những hồn phách này khác nhau, hình thức bên ngoài biểu hiện không giống. Cho nên, dù mỗi hồn phách trong mắt đều có cầu luân hồi không giống nhau, nhưng những nơi hồn phách đi qua vẫn cùng một chỗ. Lúc này, tại trước cầu luân hồi tụ tập vô số hồn phách, những hồn phách này tụ tập ở đây không hề tiến vào cầu luân hồi. Không phải bọn hắn không muốn tiến vào, mà những hồn phách tới nơi đây đều phải giao nộp một miếng minh tinh mới có thể tiến lên cầu luân hồi. Minh tinh là tài nguyên tu luyện hồn phách, tại âm minh giới là linh vật cực ít, thậm chí phải nói là không có. Hồn phách muốn tu luyện chỉ có thể dựa vào minh tinh. Một số hồn phách muốn tu luyện lại không có đủ nhiều minh tinh, liền nghĩ đến phía trước cầu luân hồi thu thập minh tinh. Hồn phách chỉ cần muốn luân hồi đều cần phải giao nộp minh tinh. Những kẻ không có minh tinh lại muốn qua cầu luân hồi, chỉ có thể đi u minh giới rộng lớn mà tìm kiếm. Theo thời gian trôi qua, những hồn phách này tìm kiếm minh tinh sẽ dần mất đi ý thức, sau đó sẽ tiêu tán tại u minh giới. Giống như vậy, cho dù hồn phách thực lực mạnh mẽ, ở chỗ này thu thập minh tinh cũng không phải là không có nguy hiểm. Có đôi khi đông đảo hồn phách có ý thức cùng đánh đen, cho dù là có thực lực đi nữa cũng sẽ bị xé rách, sau đó thần hồn tiêu diệt. Còn nữa, chính là khi hồn phách tu luyện tới một trình độ nhất định, tiếp tục ở lại đây, trực tiếp sẽ bị pháp tắc cầu luân hồi vặn chết. Những thứ này cũng không phải nguy hiểm nhất là cầu luân hồi có một đặc tính. Qua mỗi một khoảng thời gian ngắn, bất luận hồn phách nào, chỉ cần tại phụ cận cầu luân hồi, đều sẽ bị khí tức luân hồi cuốn lên cầu luân hồi. Cho dù hồn phách này không muốn luân hồi, cũng không phải do người muốn là được. Cho nên, thu thập minh tinh trước cầu luân hồi không phải là mỗi thời khắc đều có. Chỉ có một số hồn phách thực lực mạnh mẽ, nhưng không có minh tinh tu luyện mới đưa ra hạ sách này. Mà bây giờ phía trước cầu luân hồi đang có một hồn phách thu thập minh tinh tựa như vậy. Thế giới sơn rất quý giá nhưng không thể lấy đi được, cho dù quý giá hơn nữa cũng chỉ có thể nghĩ tới mà thôi. Diệp Mặc lần thứ hai có loại cảm giác như năm đó ở Vẫn Chân Chấm Điện so với năm đó còn tốt hơn. Hắn không ở đây lâu thêm một phút đồng hồ nào nữa, nhanh chóng để tìm kiếm Trì Uyển Thanh, không thể quên chính sự. Diệp Mặc không phóng thời không thoa ra, lại đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm đi về phía cầu luân hồi. Với tu vi của hắn, chỗ này căn bản đã không cần dùng thời không thoa. Lúc đầu, Diệp Mặc còn luôn luôn chú ý phương hướng của mình. Đến lúc sau, Diệp Mặc căn bản không chú ý đến phương hướng,